Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860, chương 871, mãnh liệt. Tích tích, nông thôn trên đường chật ních người đi đường và xe cộ. Có thiêu đốt dầu lửa ô tô, nhưng càng nhiều vẫn là tụ lực. Nhân lực nguyên thủy xe đẩy tay. Phía trước đi mau a. Đừng chống đỡ con đường. Chề môi, ta trên xe đồ vật rơi mất. Chờ đã ta, chờ ta. Thành trấn cùng thành trấn con đường bị đổ đến tràn đầy. Không ít người thẳng thắn đi tới con đường cái khác lầy lội địa. Thấp độc nông thôn khu vực lạc hậu con đường xây dựng cơ bản dương ra không bỏ sót. Này mấy cái thành trấn vẫn không có thông lên xe lửa. Không phải vậy tắc tình huống cũng sẽ thoáng giảm bớt không ít. Một bên khác thủy trạch chi quốc biên cảnh cũng là cảnh tượng giống nhau. Meghalaya cùng thủy trạch chi quốc biên cảnh xã khu, thôn xóm có vô số liên hệ, huyết thống, tín ngưỡng ăn ảnh lẫn nhau lẫn lộn, rút dây động rừng. Tuy rằng thủy trạch chi quốc chỉ có thể nhìn thấy kim quang dị tượng, nhưng Meghalaya thân thích nói chuyện điện thoại xong thông báo sau. Cử Phật trong miệng nói chuyện tất cả mọi người liền đều biết tình. Meghalaya cư dân hướng về phía bắc chạy nạn. Thủy trạch chi quốc biên cảnh thì lại hướng về phía nam phúc địa mà đi. To lớn nhân khẩu lưu động nhường địa phương chính phủ đều rơi vào bại liệt. Bọn họ căn bản không có xử lý như vậy lượng lớn. Đột nhiên nhân khẩu lưu động kinh nghiệm. Tình huống này quả thực quá khuếch đại. Dĩ vãng tùy ý quan phủ nói nhiều hơn nữa, đều không có cách nào đem rừng sâu núi thảm bên trong bộ lạc cư dân di chuyển đến trong thành trấn. Nhưng kim quang cự Phật ung dung liền làm đến bọn họ không cách nào hoàn thành gian nan việc. Quân đội hoàn toàn không có cách nào tiến vào Meghalaya. Mỗi cái con đường đều đầy ắp người. Vũ khí trang bị có thể không có cách nào ở rừng mưa cùng trong đầm lầy tiến lên. Siberia tan rã, vùng đất lạnh, rừng mưa đầm lầy. Hiện đại quân đội tuyệt đối ác mộng tác chiến địa hình. Đừng nói lạc hậu thấp độc quân bị, chính là America hành quân đều muốn nhức đầu không thôi. Hừ, phụ trách Đông Bắc, Tohoku, 6 bang tướng quân vô cùng đau đầu. Thấp độc ở đây kinh doanh nửa cái thế kỷ, nhưng hiệu quả không lớn. Chỉ liền tình báo của hắn biết được, nguyên bản cũng không an phận Đông Bắc, Tohoku. 6 bang phản kháng tổ chức lại đang trong thời gian ngắn có mới kế hoạch hành động. Khuếch tán Meghalaya sự tình, yêu ngôn hoặc chúng, một có siêu phàm xuất hiện, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều nhảy ra ngoài. Lại trải qua thêm như vậy một quãng thời gian phòng trừng cũng dám trực tiếp tập kích quân đội. Ghê tởm nhất vẫn là địa phương một ít công chức. Rõ ràng trước cũng đã từ một cái khả nghi gọi là mắc ra hỏa trong miệng biết rồi tin tức, nhưng vẫn không có báo cáo. Đám người kia chẳng lẽ có nhị tâm hay sao? Không có cách nào bên dưới chỉ có thể phái ra không trung sức mạnh đi đầu mà đi. Thế nhưng, tướng quân, có máy bay trực thăng rủi ro. Tạo đội hình phi hành máy bay trực thăng vừa mới rời đi căn cứ không có thời gian bao lâu, liền làm chuyển động Brava về phía mặt đất. Này đã là thấp độc quân đội truyền thống đặc sắc. Tuy rằng nghe vào có chút đâm tim, nhưng quen thuộc là tốt rồi. Không có chuyện gì, bình thường hao tổn, phần nhỏ xác suất là phi công thao tác không làm, phần lớn xác suất là linh bộ kiện có vấn đề. Quan trọng nhất vẫn là gây gâu hậu cần bảo dưỡng. Lại tinh vi vạn quốc chế tạo đến thấp độc hậu cần bộ cửa sức chiến đấu độ tin cậy cũng đến giảm. Xuống từ bầu trời thị giác nhìn lại, mặt đất di chuyển người đi đường lại như xếp thành hàng con kiến. Không chỉ trong chốc lát liền đem trong thành trấn có giá trị một nhân vật phẩm vận chuyển hết sạch. Tự phát có tổ chức tiến lên, chỉ là này tổ chức độ không khỏi quá thấp điểm. Âm âm. Xa xa máy bay trực thăng rơi rụng cảnh tượng nhường trên đất người đi đường rít gào. May là khoảng cách đủ xa. cũng không có người bởi vì lần này rơi cơ sự cố xảy ra bất trắc. Nhưng này đại quân tiến lên cảnh tượng cũng đầy đủ ở trong đám người gây nên từng trận hoảng loạn. Kim Quang cự Phật cảnh cáo không phải giả. Không phải vậy chính phủ cũng không sẽ phái ra quân đội đi. Đi mau, nghĩ tới đây, đoàn người bước chân ở tập thể dục giã càng lúc càng nhanh. Kéo kẹt, không biết bao nhiêu cái 10 năm trước kiến tạo cầu đá chịu đựng nó ở độ tuổi này không? Nên có trọng lượng, kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang ở gạch đá trong khe hở vang lên. Có người đi ngang qua trong thời gian tâm cảm thấy không ổn. Nhưng chỉ là bước chân tăng nhanh cấp tốc mà qua. Dù cho cầu đá gãy vỡ, chỉ nếu không phải mình vừa lúc ở phía trên xui xẻo là tốt rồi. Kẹt kẹt kẹt kẹt, cầu đá truyền ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Một ít còn chưa lên cầu lòng người bên trong bồn chồn. Nhưng ở phía sau dục dã nhưng không được không tiếp tục tiến lên. Vèo vèo, không trung xẹt qua chiến đấu cơ. Trên cầu đá đột nhiên tuôn ra kịch liệt xoạt xoạt âm thanh. Xoạt xoạt, rõ ràng kẽ nứt từ trên cầu đá xuất hiện. Đệ một sát na xoạt xoạt âm thanh lại như trời quang một tia chớp. Vật liệu đá lên phích lịch ra đến đau thương kiếm kích khoảng cách. Tiếp theo như là rễ cây giống như phân nhánh diễn sinh. Đầu tiên là nhẹ nhàng bụi bặm đất đá mảnh vụn rơi xuống đến mặt sông. Sau đó là nứt toác hòn đá nhỏ. Cuối cùng toàn bộ cầu đá ầm ầm tan vỡ. Thành tấn khối lớn đâm vào đường sông bên trong. A, cầu sụp, không muốn ở đi tới. Không muốn lại chen, cầu sụp, mẹ cứu ta, kéo ta một cái, a a, cầu gãy hai bên thành địa ngục đài quan sát, đường sông nhưng là địa ngục, bên trong chất đầy đá vụn cùng người đi đường, xe cộ, xui xẻo người trực tiếp bị đè ép thành thịt nát cho cặn, xương, tóc, huyết nhục hỗn ở cùng nhau, dáng dấp tốt không thê thảm Karen, đáng thương. Cũng may cầu diện cùng đường sông chênh lệch cũng không lớn. Vẫn có một phần người may mắn không có trực tiếp chôn thây ở rơi rụng bên trong. Nhưng từng cái cũng đều trên người bị thương. Tứ chi quỷ dị uốn lượn chồng chất. Không có thật chết cũng là sống dở chết dở. Cầu sụp, chúng ta làm sao bây giờ? Có người nhìn ngã xuống thân nhân tan nát cõi lòng. Có người nhưng là mê man bây giờ nên làm gì? Đường sông tuy rằng không rộng, nhưng muốn qua sông chỉ có trước mắt cái này đứt rời cầu đá. Tuy rằng dọc theo bờ sông đi cũng có thể tìm tới khác một tòa cầu. Nhưng vừa đến vừa đi thời gian hao phí liền dài ra. Nói không chắc chờ đến khác một tòa đầu cầu thời điểm. Không thể cứu vãn đại tai nạn liền phát sinh. Đi thôi. Lại xa cũng muốn qua đi. Không phải vậy ở này bờ sông đợi chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào qua đi. Tiên sư nó, thổ địa đều biến thành bùn đất. Chuyện này làm sao đi? Cứng đường đá diện tuy rằng đơn sơ, không sánh bằng phía Bắc quốc gia cái kia khủng bố mạnh mẽ xây dựng cơ bản. Nhưng cũng đã là đối với thiên nhiên cường mà mạnh mẽ cải tạo. Chí ít ở Meghalaya mưa gió qua đi mặt đường sẽ không thay đổi thành lầy lội đầm lầy. Xe ở bùn đất bên trong chạy quá lâu đều sẽ rơi vào trong đó. Loại này cá nhân xúc vật kéo lực xe đẩy tay càng không cần phải nói. Đi không được xa mấy bước bánh xe liền bị cuốn lấy. Các ngươi đồng thời hỗ trợ cứu cứu những người kia có được hay không? Van cầu các ngươi. Đường sông bên trong còn tồn tại đến có mấy chục người. Thân thể không việc gì dưới đều rất khó từ phía dưới bò lên. Chớ nói chi là trên người bị thương. Huống mà còn có người bị đặt ở tảng đá bên dưới. Không trung máy bay trực thăng xẹt qua. Thị lực xuất sắc quan sát viên bắt lấy đường sông cái khác hoảng loạn. Cầu sụp đổ, cầm lấy kính viễn vọng xác nhận một hồi. Quan sát viên quyết định đem tình huống báo cáo. Dù sao chuyện như vậy bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp. Nhiều nhất chính là trên bầu trời chia buồn một hồi.